Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2855, chương 2856, thiếu thật nhiều điểm cống hiến. Nghe được thanh âm này, Dương Thanh mặt tối sầm, trầm giọng nói, Trịnh Càn, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám mắng người khác phế vật, chân hoàng thiên đại viên mãn. Bị nhà ngươi Thanh gia đánh răng rơi đầy đất, ngươi cũng không cảm thấy ngại kêu to. Trịnh Càn cũng không thèm để ý, cười nhạo nói, một cái không cách nào tấn thăng chúa tể cảnh gia hỏa, chẳng lẽ không phải phế vật sao? Ngũ phẩm cảnh huyền phẩm cao thủ, thế mà không có tông môn lão tổ thu đồ đệ. Ha ha ha, thật là một cái chuyện cười lớn a. Đến mức ngươi cũng nhảy nhót không được mấy ngày, thiên tài đi nữa thì như thế nào? Ta Thanh gia có bản lĩnh, ngươi cùng La Hạo sư huynh trang bức a. Dương Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Diệp Viễn lông mày cau lại, nói: "Dương Thanh, chuyện gì xảy ra?" Trịnh Càn cười nói: "Phế vật, ngươi còn không biết a. Dương Thanh giết La Hạo sư huynh thân đệ đệ, hiện tại bọn hắn hai người đã hẹn rơi xuống sinh tử chiến. Ngay tại ngày kia tiến hành, La Hạo sư huynh ở trên chân hoàng bảng xếp hạng đệ tứ, là nửa bước đế cảnh đại cao thủ. Ngươi cảm thấy, hắn có sống sót hy vọng sao? Tại Cực Dược Tông, chân hoàng thiên đại viên mãn nhiều vô số kể, nhưng nửa bước đế cảnh lại là rất rất ít. Đạt tới nửa bước đế cảnh, liền có nghĩa là có rất lớn hy vọng bước vào đế vân thiên. Cho nên, phàm là có thể đạt đến một bước này, phần lớn là thiên tài, mà La Hạo càng là trong đó người nổi bật. Dương Thanh tại Thánh Hoàng Thiên cảnh giới đại viên mãn bên trong, cơ hồ đã không có đối thủ. Chân hoàng bảng bên trên xếp tại trước mặt hắn, tuyệt đại đa số đều là nửa bước đế cảnh. Lấy Dương Thanh cảnh giới bây giờ thực lực, kiên quyết không có thể thắng được. Mà lại, La Hạo hay là nửa bước đế cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, chân hoàng bảng đệ tứ, đó là lúc nào cũng có thể bước vào đế cảnh tồn tại a. Diệp Viễn nhìn về phía Dương Thanh, nói, ngươi đánh không lại. Dương Thanh cười khổ lắc đầu, cái này bước, không giả bộ được, thiên tài cũng là có một cái cực hạn, không có khả năng không hạn chế khiêu chiến vượt cấp, có thể chống bao lâu? Diệp Viễn lại nói, một chiêu. Dương Thanh tràn đầy khổ sở nói, hắn khiêu chiến qua nửa bước đế cảnh cường giả, nhưng là chênh lệch vẫn còn quá lớn. Chân hoàng bảng, nửa bước đế cảnh là một đạo đường ranh giới, dù là tại chân hoàng thiên đại viên mãn bên trong xếp hạng thứ nhất, cũng không thể nào là nửa bước đế cảnh đối thủ. Cho nên Dương Thanh cùng La Hạo chênh lệch cực lớn. Diệp Viễn cười cười nói, để cho ngươi đột phá đến chân hoàng thiên đại viên mãn, đủ chưa? Dương Thanh hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, đương nhiên đủ. Nếu có thể đến chân hoàng thiên đại viên mãn, ta nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Bên cạnh Trịnh Càn cũng là biến sắc, bất quá rất nhanh vừa cười nói, chậc chậc, huyền phẩm cao thủ, quả nhiên nói chuyện rất bá khí. Bất quá, phế vật, nếu như ta đoán không lầm, người thật giống như tiến vào tông môn sau đó, còn không có điểm cống hiến a. Coi như ngươi muốn luyện đan, không có điểm cống hiến ngươi làm sao đổi lấy thiên dược? Không chỉ không có điểm cống hiến, hắn còn thiếu tàng kinh các 54,450 điểm cống hiến. Mặc dù tả trần sư bá chào hỏi, nhưng bây giờ ngươi đã xuất quan, nên còn điểm cống hiến. Diệp Viễn, sau này một đoạn thời gian rất dài, ngươi chỉ sợ đều muốn miễn phí vì tông môn luyện chế thiên đan đến trả điểm cống hiến. Lúc này, Vương Lâm không biết từ chỗ nào xông ra, vừa cười vừa nói, Diệp Viễn sững sờ, còn có việc này? Việc này, Diệp Viễn còn thật không biết. Cực Dược Tông đệ tử, tự nhiên không có khả năng muốn gì cứ lấy. Gần 10 vạn người đại tông môn, mỗi ngày tiêu hao đều là kinh người. Đối tông môn không có cống hiến, tự nhiên không chiếm được vốn có tài nguyên. Dương Thanh những năm này cũng là hối hả ngược xuôi, liều mạng kiếm điểm cống hiến mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Trên thực tế, Tàng Kinh Các là không cho phép ký sổ, nhưng Diệp Viễn bối phận quá dọa người, đương nhiên sẽ không có người nói hắn cái gì. Dựa theo Diệp Viễn tả trần đệ tử thân phận, nhập môn có 300 điểm ban đầu điểm cống hiến, mà Tàng Kinh Các 6 tầng, mỗi ngày cần 15 cái điểm cống hiến. Cho nên, Diệp Viễn chỉ có thể trèo trống 20 ngày thôi. Về sau, hắn đối Phạm Ly bọn người quang minh thân phận, bọn hắn thì càng không dám nhắc tới điểm cống hiến sự tình. Đối ngoại, chỉ nói là tả trần chào hỏi, mới có thể để Diệp Viễn tiêu hao điểm cống hiến. Nhưng là hắn sau khi xuất quan, những này điểm cống hiến đều là phải trả. Nhắc tới cũng đúng dịp, Vương Lâm còn liền tại trong Tàng Kinh Các quản lý phương diện này sự tình. Cho nên những này bên ngoài sự tình, hắn là biết đến, nghe được Diệp Viễn xuất quan, hắn tự nhiên muốn đến đòi nợ. Phạm Ly những đại lão này, đương nhiên sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Đương nhiên, Diệp Viễn đi chào hỏi, cái này đều không phải là sự tình, nhưng thân phận chân thật của hắn, sợ là muốn bại lộ. Trịnh Càn nghe cũng là sững sờ, chợt cười to nói, 54.000 điểm cống hiến. Ha ha ha, phế vật, ngươi thật sự là phá sản a. Dù là ngươi không ngủ không nghỉ vì tông môn luyện đan, cũng muốn 20 năm trở lên mới có thể trả hết nợ những này điểm cống hiến. Ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn quản Dương Thanh nhàn sự. Phế vật, chính là phế vật. Diệp Viễn thần sắc cổ quái nói, hơn 5 vạn điểm cống hiến, rất nhiều sao? Dương Thanh bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, nhiều lắm, ta 10 năm này, có thời gian 7 năm đều đang làm tông môn nhiệm vụ. Tổng cộng mới miễn cưỡng đạt được hơn 1.700.000 điểm cống hiến. Hơn 5 vạn, ngươi cái tên này, thật sự là bại gia a. Kiếm lời điểm cống hiến rất khó. Trịnh Càn sở dĩ nói 20 năm là bởi vì hắn biết Diệp Viễn có thể luyện chế huyền phẩm thiên đan. Không phải vậy, 50 năm đều chưa hẳn trả lại xong. Trịnh Càn nghe vậy không khỏi cười to nói, Dương Thanh, ngươi liền chờ chết đi, không cần vùng vẫy. Huống hồ, phế vật này đột phá huyền phẩm cũng bất quá mới 10 năm mà thôi. Hắn hiện tại căn bản không có khả năng luyện chế huyền phẩm thiên hoàng đan. Còn có, muốn luyện chế huyền phẩm thiên hoàng đan, mỗi một loại ngũ phẩm thiên dược giá cả đều không thể so với lục phẩm thiên dược thấp. Tính được ít nhất cũng phải hơn vạn điểm cống hiến. Cho nên, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Dương Thanh vừa mới nhìn thấy ánh dạng đông, bị Trịnh Càn nói triệt để đánh nát. Trịnh Càn nói, một chút cũng không sai. Thiên hoàng đan cần thiên dược, quá chân quý, nếu là lúc trước còn tốt. Hiện tại thiên nhất cùng huyết tộc khai chiến, còn lại địa bàn chỉ có thiên nhất đại lục 2/3. Tông môn là rất khó tiến vào huyết tộc lãnh địa, ngắt lấy thiên dược, cho nên những thiên dược này giá cả tự nhiên càng thêm đắt đỏ. Vương Lâm cũng là cười nói, Diệp Viễn, hiện tại liền đi Hôi Duyên Phong báo đến đi, nếu không, ta liền muốn lên báo chấp pháp đường, để cho bọn họ tới thu thập ngươi rồi. Diệp Viễn phế đi Lữ Đạo Nhất, bây giờ thấy Diệp Viễn hảo hữu bị giết, cũng là một vui thú lớn a. Dương Thanh hít một tiếng, nói, Diệp Viễn, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, chính ta xông ra hỏa, chính ta gánh chịu. Diệp Viễn thản nhiên nói, một chiêu đều chống đỡ không xuống, ngươi gánh chịu cay rắm, chuyện này giao cho ta, ngươi liền không cần quan tâm, quay đầu hảo hảo đi ngủ, ngày kia cho ta đem kia cái gì La Hạo giết hết bên trong. Đối với Dương Thanh, Diệp Viễn là tin được. Gia hỏa này nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng là làm việc rất có phân tắc. La Hạo đệ đệ, Dương Thanh cũng không phải lạm sát kẻ vô tội. Trong đó tất có duyên cớ. Lấy hắn cùng Dương Thanh quan hệ, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Cho dù là quang minh thân phận, hắn cũng sẽ cứu Dương Thanh. Đương nhiên, nói như vậy, an nguy của chính hắn liền không có bảo đảm. Bất quá, nếu như chút chuyện nhỏ này đều muốn dùng bối phận tới dọa người, vậy hắn cũng quá cùi bắp rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.